Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 531, chương 531, động hư sát thủ. Tinh Nguyệt Tông phân đà hậu uyển, có suối nước róc rách, từ trên ngọn núi thấp dẫn ra mà xuống, bên dòng suối là vài dặm rừng đào. Bây giờ chính vào hoa đào nở rộ thời điểm, cảnh trí đã đẹp lại nhã. Mạc Tuyết Tâm tránh đi Tiết Mục, một thân một mình đi vào hậu uyển, đứng tại bên rừng cạnh suối, yên lặng nhìn xem khe nước chảy tràn, ngẫu nhiên có hoa cánh rơi vào trong nước, lăn tăn hơi dạng, theo gió đi xa, gió nhẹ phất qua nàng tóc xanh, loạn phát che khuất đồng tử nhào bột mì gò má. Mạc Tuyết Tâm không có đẩy ra, đôi mắt đẹp nhìn xem cánh hoa đi xa. Suy nghĩ xuất thần, đi xa là cánh hoa là nước chảy, cũng là tuổi thanh xuân của nàng cùng kiên trì, trong sạch ủy thân cho người, mà suốt đời chi đạo cũng bị khiêu chiến cùng chất vấn. Nàng phát hiện phản phương đứng nhưng thật ra là phổ thế giá trị. Cùng mình cũng không có bản chất khác biệt, chỉ là mọi người trình độ khác biệt, ưu tiên cấp khác biệt, điểm ấy trình độ khác biệt. Dẫn đến nàng đối mặt tông môn chi phản, dù cho đồng đạo cũng chỉ là hờ hững đứng ngoài quan sát, mà nàng cũng không có phi thường lý do đầy đủ đi bác bỏ phản nghịch. Nàng rốt cuộc để ý giải lúc ấy Cơ Vô Ưu cùng Tiết Mục đối thoại, nhìn như ca múa là lướt điệu bên trong, bọn hắn đứng cũng bất quá là như vậy giá trị mà thôi. Tiếng bước chân từng bước tiếp cận, khí tức quen thuộc đứng ở phía sau, Mạc Tuyết Tâm nhìn xem suối nước bên trong xuất hiện Tiết Mục cái bóng. Thấp giọng nói, để cho ta tĩnh một hồi cũng không được sao? Để ngươi tĩnh một hồi, ngươi lại có thể được cái gì đáp án? Ngưng thần tĩnh tâm, không gì hơn cái này, chưa hẳn cần gì đáp án. Vốn cũng không muốn câu trả lời, ngươi cùng bọn hắn cũng không có quá lớn khác biệt. Người kia cao cao tại thượng kiêu ngạo, nhưng thật ra là cùng một cái bản chất, lấy võ vì tôn nha, luyện võ vì xưng tôn, chưa hề cũng không phải là vì chính nghĩa. Chính nghĩa bất quá là các ngươi đầu ngón tay bên trong dò dỉ ra bố thí mà thôi. Ngươi so với bọn hắn địa phương tốt ở chỗ, trong lòng xác thực có kiên định tiêu chuẩn, ngươi có đạo mà bọn hắn không có. Cho nên thất huyền cốc động hư người là ngươi. Mạc Tuyết Tâm nói, ngươi ngược lại là thấy rõ. Vậy chính ngươi đâu? Thích ca múa lả lướt, thích sắc đẹp phụng dưỡng, lại tự xưng là vì thiên hạ tiết hầu ra, phải chăng cũng là một loại người? Nếu như ta nói, ta càng tiếp cận ngươi, ngươi tin hay không? Mạc Tuyết Tâm ngẩn người, muốn nói không tin, nhưng chợt nhớ tới Tiết Mục cải tạo giao thông đề án, cùng Linh Châu giảng võ trường dạy vỡ lòng. Tiết Mục nói, ta thích ca múa lả lướt, thích tôn sùng hưởng thụ, thích sắc đẹp phụng dưỡng, cái này không giả, ta cũng không có tạo phúc thương sinh vĩ đại ý nghĩ, chỉ là một giới tục nhân, nhưng là ta sẽ bội phục loại suy nghĩ này người. Tỉ như từ khi biết ngươi lần đầu tiên, riêng ta thì thưởng thức ngươi, kia là ra ngoài chân ý, không phải là xem ở sắc đẹp của ngươi, cũng không phải một ít người mặt ngoài tán thưởng mà trong lòng xem thường. Mạc Tuyết Tâm cúi đầu, không nói, tiếp theo, ta nhận chính là nghèo thì chỉ lo thân mình, đạt thì kiêm tể thiên hạ, làm ta không có ở đây, ta một mực tốt chính ta, làm ta có nhất định năng lực. Ta sẽ vì mọi người làm chút đủ khả năng cân nhắc. Ta một chút làm việc ngay tại hướng cái phương hướng này đi. Tin tưởng ngươi xem gặp. Mạc Tuyết Tâm chậm rãi gật đầu. Là, kỳ thật ngươi cũng có một chút hiệp khí. Tiết Mục cười nói, Thanh Thanh liền biết, đã từng ta cũng mộng tưởng cầm kiếm đi thiên nhai. Sau đó thì sao? Về sau bận rộn công việc không có đi. Mạc Tuyết Tâm nhịn cười không được một chút, lại lắc đầu nói, ngươi chỗ nào quản tốt chính ngươi, yêu nhân một cái, Tiết Mục không phục, ta Tiết Mục làm việc là tà tính, không tính là người tốt lành gì, nhưng ta dám vỗ ngực cam đoan mình chưa từng có chủ động hại người, cũng không có chủ động khi dễ người. Ta rất thản nhiên, giống như hắn không có nói sai, hắn thật đúng là chưa từng có. Tương phản, ma môn Tinh Nguyệt Tông tại ảnh hưởng của hắn dưới, yêu khí càng ngày càng nhẹ, đơn giản công cực lớn chỗ này. Mạc Tuyết Tâm nghĩ đồng ý, nhưng lời đến khóe miệng nhưng lại biến thành, ngươi không phải đang khi dễ ta, cưỡng ép bức ta phụng dưỡng, xâm chiếm thân thể của ta, cái này rõ ràng là ta nên được. Tiết Mục cười mỉm từ phía sau vây quanh ở nàng, nhẹ ngửi nàng hương thơm. Rạng sáng hoàn hảo thời điểm, ta bước qua ngươi một tơ một hào a. Mạc Tuyết Tâm mím môi, lúc ấy thực sự là ba lần bốn lượt xe cáp treo ngồi xuống, kém chút không có thúc giục hắn lấy đi của mình. Ai bức ai đây? Mộng Xuân tỉnh lại, thân mật cùng nhau, cùng nói bị hắn ép, còn không bằng nói mình đều cảm thấy sớm nên như thế. Nghĩ đến mình hẳn là quấn lấy hắn, để tránh hắn đối giao nhi khởi ý. Mạc Tuyết Tâm thở dài, không có đi phản bác hắn, ngược lại là thân thể càng ngày càng mềm, ôm tại trong ngực hắn, thấp giọng nói, là ngươi nên được. Hoa đào chói lọi, nước chảy lững lờ, đón gió nhẹ quét. Mạc Tuyết Tâm đột nhiên cảm giác được rất an bình, liên đới lấy Thất Huyền Cốc phiền não đều chẳng muốn suy nghĩ nhiều. Tựa hồ có hắn tại, giao cho hắn là được rồi. Ngươi nói, nàng lẩm bẩm nói, từ mới gặp riêng ta thì thưởng thức, không phải là vì sắc đẹp. Đây là chân ý, đương nhiên là chân ý. Tiết Mục tựa ở nàng trên cổ trắng nhẹ ngửi ngửi, thấp giọng nói, ta vốn là sẽ giúp ngươi, vậy chúng ta nên làm như thế nào? Theo lời ngươi nói đàm phán. Đúng đúng phi phi, ta cũng không có quá tốt lý do đi bác bỏ. Tiết Mục tay ở trên người nàng chậm rãi vỗ về chơi đùa, thấp giọng nói, không phải là đúng sai, tại nhiều khi cũng không trọng yếu, được làm vua thua làm giặc, nắm giữ quyền nói chuyện mới có thể quán triệt ngươi ý nghĩ. Bây giờ thân ngươi tại trong cục, cân nhắc quá nhiều con sẽ lâm vào ngõ cụt, tăng thêm phiền não vô sự vô bổ, chạy không đầu óc, đem hết thảy giao cho ta là được. Mạc Tuyết Tâm trong đầu quả thật có chút không thì thào đáp lại, ngươi cái này nói đến cùng là chỉ Thất Huyền sự tình vẫn là chỉ ta ngươi? Đều như thế. Tiết Mục chậm tay chật đất tiến vào vạt áo của nàng, cái này chẳng phải là cũng có thể để ngươi quên phiền não, ngưng thần tĩnh tâm. Mạc Tuyết Tâm hít một hơi thật sâu, cắn môi dưới nhắm mắt lại. Cái này chỉ riêng Thiên Hóa ngày bên rừng khe nước, mặc dù không có người bên ngoài đi, nhưng Mạc Tuyết Tâm thật đời này cũng không có nghĩ qua mình một ngày kia sẽ ở dạng này trường hợp, hạ cùng người làm loại chuyện này. Thế nhưng là hết thảy giống như phát sinh thuận lý thành chương, thẳng đến bị gác ở cây hoa đào bên trên, hai người rung động để hoa đào rì rào mà rơi. Mạc Tuyết Tâm ánh mắt mê ly mà nhìn xem rực rỡ bay múa, dường như cảm thấy có loại đọa lạc thê diễm mỹ lệ. Tại hắn mạnh hữu lực tiến công phía dưới, thật có thể quên hết mọi thứ phiền não. Tại đám mây phiêu đãng bên trong, bị hắn kỳ quái thiên đạo khí tức quán chú đến chóng mặt, tràn đầy, tại phiền não nhất thời điểm, dạng này phóng túng quả thật có thể làm cho người trầm mê. Nàng cũng không có cách nào phân biệt, mình đây rốt cuộc nên gọi làm chạy không hết thảy, hay là nên gọi là đọa lạc. Ánh mắt của nàng thất thần xuyên thấu qua rực rỡ cánh hoa, nhìn về phía ung dung trời xanh. Tần Vô Dạ vẫn là tranh thủ thời gian trở về đi, lại không triệt để tiến vào chính sự tiết tấu lời nói. Mạc Tuyết Tâm rất hoài nghi mình sẽ quá qua quen thuộc khí tức của người đàn ông này, cũng không còn cách nào thoát đi. Tần Vô Dạ là chạng vạng tối trở về, trở về thời điểm Tiết Mục cùng Mạc Tuyết Tâm đã sớm kết thúc dã ngoại chiến cuộc, ngay tại trong phòng mở ra một phần Thất Huyền Cốc địa đồ. Mạc Tuyết Tâm tại cho tiết mục giảng giải đường, nhìn như chững chạc đàng hoàng. Tần Vô Dạ ánh mắt lại trước tiên rơi vào Mạc Tuyết Tâm bên hông. Tiết mục tay chính vây quanh ở nơi đó. Nhất làm cho Tần Vô Dạ cảm thấy thú vị là Mạc Tuyết Tâm trên mặt căn bản nhìn không thấy bất đắc dĩ hủy thân bi phẫn cùng không cam lòng, mà là mang theo mỉm cười. Hai người đầu góp rất gần, tựa như tiểu phu thê cùng một chỗ đang đi học. Mình cái này đi một chuyến Thất Huyền Cốc, bên này đến cùng xảy ra chuyện gì a? Không đúng, tiết mục tu hành sắp đột phá rồi. A, Vô Dạ trở về rồi. Tiết mục đứng dậy, vất vả, không khổ cực, ngược lại là chúng ta minh chủ đại nhân đột phá vất vả a. Tần Vô Dạ chế nhạo nói, tu hành hơn một năm, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá về linh kỳ. Ngươi mới là trên trời dưới đất tu hành nhanh nhất người. Tiết mục lúng túng nói, bị ngươi đã nhìn ra, đây không phải nói nhảm nha, ngươi điểm này tu hành ai nhìn không ra. Tần Vô Dạ kỳ quái mà nhìn xem Mạc Tuyết Tâm, uy, ngươi nhìn không ra. Mạc Tuyết Tâm không có trở về đáp vấn đề này. Tiết mục tại rạng sáng chiếm hữu nàng một lần kia liền tu hành phóng đại, sắp sửa đột phá, chỉ là nàng làm bị hái nguyên âm đối tượng, chỗ nào có ý tốt nói, động hư người nguyên âm, đối tiết mục tu hành thực sự quá bổ, nói không chừng lại qua mấy lần, hắn liền thật đột phá. Tần Vô Dạ đánh giá Mạc Tuyết Tâm một chút, hiểu ra, ta đi hơn một ngày điểm, người thế mà liền lấy nàng nguyên âm. Mạc Tuyết Tâm gương mặt đỏ thấu đến bên tai. Tần Vô Dạ vạch lên đầu ngón tay đếm một chút, thần sắc chậm rãi quái dị. Ai, tiết mục, người biết thiên hạ hết thảy mấy cái động hư cảnh giới nữ tử sao? Tiết mục suy nghĩ một chút, người cùng Thanh Thu Tuyết Tâm. Ba cái, đúng vậy, ba cái. Tần Vô Dạ nghiêm trang gật đầu. Ba cái nguyên âm cho hết ngươi cầm đi. Chúc mừng ngươi, động hư sát thủ. Tiết mục thần sắc cũng biến thành cổ quái. Cái này không gọi sát thủ tốt a. Cái này gọi chuyên vì bổ khuyết động hư mà đến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.